mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, lại vào phong vân. 6. Càng, cầu đạt, trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới sau. Ngộ Không lại dùng thuấn gian di động đi tới Tạc Diện Bao Sơn. Ồ, Ngộ Không ca ca, đây là ngươi muốn tặng cho ta lễ vật sao? Nhưng là, viên này quả cầu là cái gì nha? Thấy Ngộ Không chuyển cho mình Pokemon cầu, Chi Chi kỳ quái vấn đáp. Được rồi, tiểu cô nương mặc dù nhìn qua đã là duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, nhưng là nội tâm lại còn chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu loli. Chi Chi, đây là Pokemon cầu, bên trong tồn phóng có thể ái thần kỳ bảo bối. Ngươi chỉ cần đem Pokemon cầu ném ra ngoài liền có thể đem nó triệu hoán đi ra. Đi không giải thích. À, Pokemon, đó là cái gì nha? Ân, vậy thì triệu hoán đi ra xem một chút đi. Vừa nói, Chi Chi không kịp chờ đợi ném ra Pokemon cầu. Hoa, wow, thật là đáng yêu con ếch nha. Ngộ Không ca ca, cái này con ếch hữu danh tự sao? Ngộ Không cho Chi Chi Pokemon là hay con ếch hạt giống. Nó khả ái bề ngoài trong nháy mắt bắt sống Chi Chi Loli tâm. Nó gọi hay con ếch hạt giống. Đương nhiên, người cũng có thể cho nó lấy cái ngươi mình thích tên. Ngộ Không nói, hay con ếch hạt giống sao? Thật là đáng yêu tên. Chi Chi ưa thích danh tự này. Như vậy hay con ếch hạt giống sau này ngươi chính là ta đồng bạn. Chi Chi đi tới vuốt ve hay con. Ếch đồng tử nói, đang bị Ngộ Không bắt lúc. Cái này quật cường hay con ếch hạt giống ăn không thiếu đau khổ. Bất quá không biết tại sao, nó vừa thấy được Chi Chi lại liền sinh ra hảo cảm, liền khinh địch như vậy mà tiếp nhận nàng. Quả nhiên, thiếu nữ khả ái cuối cùng là vô địch tồn tại, có thể miểu sát hết thảy sinh vật. Ngộ Không chỉ có thể như vậy than thở một câu. Tại Tạc Diện Bao Sơn đợi một ngày, Ngộ Không lại trở về Red Ribbon Army. Hoa, wow, tốt có thể ái thần kỳ bảo bối. Bất quá, ta càng thích cái kia. Tử La Lan, chúng ta trao đổi thoáng cái như thế nào đây? Ngộ Không đưa ghép mã là Pikachu. Bất quá nàng lại càng thích Tử La Lan hỏa hồ ly. Tử La Lan có chút do dự. Nhưng là, ta cũng rất ưa thích cái này hỏa hồ ly nha. Làm sao đây đây? Ngộ Không ca ca, nếu không thì ngươi cũng cho ta một cái hỏa hồ ly đi. Bulma hướng Ngộ Không nhờ giúp đỡ nói. Ngộ Không nói, chỗ này của ta còn có khác Pokemon. Ngươi tùy ý chọn một cái đi. Nếu như đều không thích, ta sẽ cho ngươi đi bắt một cái hỏa hồ ly. Cuối cùng, Bulma chọn chúng tiểu hỏa long. Còn như Lon, nàng thích nhất hay là hắn Zinu bọ ngựa. Nha, không đúng, hẳn gọi là tiểu khả ái. Còn lại Pokemon đều bị Ngộ Không đưa về Pokemon thế giới. Từ Pokemon sau khi trở lại, Ngộ Không đột nhiên nghĩ tới mình đã thật lâu không có đi phong vân thế giới nhìn một chút. Ban đầu lần thứ nhất tiến vào phong vân thế giới, hắn có được một chút tiên thiên hỗn độn chi khí, nhượng hắn một lần nữa cháy lên tu luyện hỗn nguyên chân khí bộ công pháp kia nhiệt tình. Bất quá sau đó, lại cũng không có tìm tới loại này tiên thiên hỗn độn chi khí. Đương nhiên, loại này tiên thiên chi vật không phải cải trắng, như thế nào tùy tiện tiện liền có thể tìm được. Đạo lý này Ngộ Không cũng minh bạch. Tiến vào phong vân thế giới, Ngộ Không tùy tiện tìm tới một tên giang hồ hiệp khách, đưa tay đè ở hắn cái trán, bắt đầu đọc đến hắn ký ức. Một chiêu này là Namek tinh nhân đại trưởng lão am hiểu nhất chiêu thức. Bất quá Ngộ Không cũng nắm giữ. A, không nghĩ tới thì đã đi qua thời gian dài như vậy. Từ nơi này danh hiệp khách trong trí nhớ, Ngộ Không phát hiện, lúc này, phong vân thế giới thời gian đã là hắn lần thứ nhất tiến vào phong vân thế giới hơn 10 năm sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch. Lẽ ra trong tiểu thế giới thời gian với 7 viên ngọc rồng thế giới thời gian là đồng bộ. Vì sao, Phong Vân, thế giới lại trải qua dài như vậy thời gian? Ồ, chẳng lẽ là bởi vì tinh thần thời gian phòng quan hệ? Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến hắn từng tại tinh thần thời gian trong phòng đợi qua vài chục năm. Hơn nữa Long Châu thời gian trải qua thời gian, như thể coi như, đúng lúc là, Phong Vân, thế giới đi qua thời gian. Ban đầu, Ngộ Không tại tinh thần thời gian phòng tu hành lúc chỉ có một, Phong Vân, thế giới. Mà còn hắn bây giờ có được ba cái thế giới, cũng chỉ có, Phong Vân, thế giới thời gian phát sinh dị biến. Như vậy không khó đẩy ra một chút kết luận. Thật là như thế, nguyên lai tiểu thế giới thời gian không phải với Long Châu thời gian đồng bộ, mà là theo ta trải qua thời gian đồng bộ. Nghĩ minh bạch một điểm này sau, Ngộ Không tiện tay sẽ bị hắn điểm choáng váng giang hồ hiệp khách cho đánh thức. Sau đó tại hắn trợn mở con mắt trước một cái thuấn gian di động đi tới thiên hạ hội. Đi tới thiên hạ hội, nhìn kỳ môn trước khi thế khoáng đạt cổng chào, cùng với trên đó Long Phi Phượng Vũ ba chữ to thiên hạ hội. Ngộ Không trong lúc nhất thời không khỏi hơi xúc động, hắn cũng không nghĩ tới mình ban đầu một cái tiểu ác thú vị, lại nhượng cái thế giới này xảy ra lớn như vậy biến hóa. Không nghĩ tới Nhiếp Phong cái kia tiểu thí hài không chỉ có cao lớn, hơn nữa còn cưới hai cái lão bà, bây giờ càng là ngay cả thiên hạ hội đều nắm trong tay. Ha ha, không có, Phong Trung Chi Thần, Nhiếp Phong, có cái, Hình Công Vô Địch Đao, Nhiếp Phong cũng không tệ. Chẳng qua là tiểu tử này thế nào làm đi hùng bá sau còn cưới hùng bá nữ nhi u nhược. Ghê tởm hơn là thậm chí ngay cả Khổng Tử cũng không có bỏ qua cho. Loại này phong lưu tính tình thật là có sư phụ hắn ta phong độ. Ha ha, vừa nghĩ tới Nhiếp Phong mấy năm nay hành động, Ngộ Không liền không nhịn được mà đắc ý. Nhiếp Phong mặc dù có thể lấy được lớn như vậy thành tựu, cùng hắn người sư phụ này dạy dỗ khẳng định cởi không quan hệ. Ngộ Không dĩ nhiên là cùng có vinh yên. Bất quá, ngay tại Ngộ Không đắc ý lúc, một tiếng giống to kinh động hắn. Alo, hòa thượng kia là cần gì phải vô lễ như thế? Sao có thể chặn ta thiên hạ hội đại môn? Ừ, hòa thượng, Ngộ Không cả người toát mồ hôi lạnh. Ra ra trên đầu ta rõ ràng có tóc có được hay không? Ngươi lại dám gọi ta hòa thượng, thật là đáng chết. Đây đã là hắn lần thứ hai bị người nhận thức làm hòa thượng. Lần đầu tiên là mỹ lệ nữ quỷ Tiểu Thiến, Ngộ Không tự nhiên sẽ không tức giận, nhưng là cái này một lần, lại là một cái xấu xí đại hán, Ngộ Không làm sao có thể không tức giận? Ngột hòa thượng kia, ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Lại dám tại ta thiên hạ hội dương oai, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta bang chủ Nhiếp Phong danh hiệu. Nói ra chính xác hù chết ngươi. Thiên hạ hội đàn ông xấu xí giận dữ nói. Ngộ Không vừa nghe nhất thời vui vẻ. Vì vậy nói, Nhiếp Phong, được, ngươi đi đem Nhiếp Phong tiểu tử kia gọi tới cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn danh hiệu có nhiều vang rồi, lại dám ở trước mặt ta bất cẩn. Tiểu hòa thượng, ta xem ngươi là nổi điên đi, còn không mau mau rời đi, tránh cho mất mạng. Thiên hạ hội khác một người giữ của nhắc nhở. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.